Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, một đường sinh cơ. Chấp hành tiến hóa bảy dập phương án cũng là cần thời gian. Chế định nghiêm mật khoa học kỹ thuật thủ, từng chút đối robot tập đoàn tiến hành dẫn đạo. Cái này đều cần lấy xa cự ly xa mang đến thời gian xem như giảm sóc. Mà giờ khắc này, robot tập đoàn khoảng cách Thái Dương hệ đã đầy đủ gần. Căn liền không kịp chấp hành tiến hóa bảy dập phương án. Cho đến bây giờ, nhân loại văn minh đã mất đi sở hữu đối kháng robot tập đoàn biện pháp. Nhân loại văn minh đã triệt để vô kế khả thi. Này còn có thể làm sao đây? Chỉ có đào vong một đường. Thật muốn rời khỏi cái này sinh dưỡng chúng ta địa phương sao? Này chúng ta đời đời kiếp kiếp hiện đang ở sinh hoạt địa phương. Chúng ta chỗ quen thuộc hết thảy. Này thân thiết làm thiên hòa mây trắng. Này hao phí vô số nhân lực kiến tạo đứng lên phồn hoa đô thị. Phí hết tâm huyết mới bảo hộ đi ra hùng vĩ yêu mỹ môi trường tự nhiên. Này bôn đằng gào thét giang hà. Này mãnh liệt đại hải. Thật muốn từ bỏ đây hết thảy sao? Tại nguyên thủ mang theo bi thương nói ra, chúng ta triệt để thất bại, câu nói này về sau. Trong phòng họp tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này. Đám người trầm mặc không nói gì, tại lẫn nhau đối mặt thời điểm, cũng chỉ có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy thật sâu bi thương. Chúng ta tuy nhiên thất bại, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta đã mất đi chỗ có hy vọng. Nguyên thủ như cũ đang nhẹ nhàng nói, chỉ cần chúng ta có thể tỉnh lại, chỉ cần chúng ta vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, ta tin tưởng nhân loại chúng ta văn minh nhất định có thể tại cái này trong vũ trụ sao trời tìm tới cái thứ hai thích hợp chúng ta phát triển sinh sôi địa phương. Nhân loại chúng ta văn minh nhất định có thể lại lần nữa hưng thịnh đứng lên. Tham dự hội nghị các nhân viên trong lòng đều rõ ràng, những lời này bất quá là nguyên thủ dùng để khích lệ sĩ khí mà thôi. Chúng nó cũng không có đủ cái gì ý nghĩa thực sự. Cho nên cũng không có người liền câu nói này làm ra phản ứng gì. Trong phòng họp xuất hiện lần nữa tẻ ngắt, nguyên thủ nói vài lời về sau liền nói không được. Thế là nguyên thủ liền từ bỏ quyết định này, mà chính là đem đề tài chuyển tới chính đề. Như vậy ta tuyên bố, đào vong phương án chính thức bắt đầu chấp hành. Công trình bộ môn, xã hội bộ môn, ngành vệ sinh, khoa học kỹ thuật bộ môn các loại, ta yêu cầu các ngươi lập tức mở liên tịch hội nghị, thương thảo đào vong phương án kỹ càng chấp hành trình tự. Trong đó, xã hội bộ môn công tác là trọng yếu nhất. Ta yêu cầu các ngươi đang chạy trốn quá trình bên trong nhất định phải làm tốt dân chúng tâm lý khai thông, nhất định không thể ra loạn gì. Tại chỉnh thể phương lược xác định được về sau, tiếp xuống cũng là một số chi tiết hóa đồ vật. Những vật này có rất mạnh chuyên nghiệp tính, cũng rất nhỏ rất lợi hại tạp. Tỷ như di chuyển quá trình bên trong nhân viên khai thông an bài. Tỷ như vũ trụ đảo lại mật độ điều chỉnh. Tỷ như vật tư chuyển vận cùng cất giữ. Khoa học kỹ thuật thiết bị dành trước chờ một chút. Những này cũng không phải là Tiếu Vân bọn người có thể tham dự. Cho nên Tiếu Vân liền tạm thời rời khỏi lần này hội nghị. Tại rời khỏi hội nghị về sau, Tiếu Vân tới địa cầu thủ đô thành phố ngoại ô thành phố trong nhà mình. Sau đó đem cửa phòng khóa lên, một thân một mình trong nhà ngốc hơn 10 ngày thời gian. Tại mười mấy ngày nay trong thời gian, trừ ăn cái gì cùng giải quyết sinh lý nhu cầu bên ngoài, Tiếu Vân một khắc đều không hề rời đi gian phòng của mình. Tiếu Vân liền như thế nằm ở trên giường, mở to con mắt nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích, đợi đến tinh thần thực sự chống đỡ không nổi, buồn ngủ đã cực thời điểm, Tiếu Vân liền sẽ mơ mơ màng màng ngủ lấy một hồi. Sau khi tỉnh lại, Tiếu Vân liền tiếp tục như thế nằm, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy qua Tiếu Vân. Từ Tiếu Vân đảm nhiệm Ủy viên trưởng khoa học sự vụ Ủy viên hội công tác đã xác nhận thất bại. Nhân loại văn minh tương lai an bài đã xác định là đào vong. Tiếu Vân tự nhiên mà vậy liền thanh rảnh rỗi. Nhưng là, người khác có thể quên Tiếu Vân. Tiếu Vân lại không cách nào tự quyết quên rơi chính mình. Tiếu Vân một mực sống ở trong thống khổ. Này thống khổ tựa như là một thanh tiểu đao sắc bén đồng dạng không giờ khắc nào không tại cắt Tiếu Vân tâm linh. Tuy nhiên không có bất kỳ người nào hướng Tiếu Vân biểu đạt khuyết điểm nhìn mặc kệ là nguyên thủ. Cũng tốt, em ước tướng quân cũng tốt, dù là trên đường gặp được tùy ý một tên người đi đường cũng tốt. Không có bất kỳ người nào chỉ trích qua Tiếu Vân, tựa hồ tất cả mọi người minh bạch, sự tình phát triển đến một bước này cũng không phải là Tiếu Vân nguyên nhân. Tiếu Vân ở trong quá trình này thực sự đã tận chính mình toàn lực, nhưng là Tiếu Vân chính mình vô pháp tha thứ chính mình. Tiếu Vân lại nghĩ tới ban đầu ở kéo thẻ tinh hệ bên trong chỗ trải qua những ngày kia. Hòa thuận hòa hợp đồng đội, hoạt bát đáng yêu người yêu, cùng những cái kia dữ tợn như là giống như ma quỷ quái vật. Các người hủy ta hết thảy đó a, Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm. Thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy, nhưng Tiếu Vân cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại. Tiếu Vân tại tinh tế cắt tỉa từ khi robot nguy cơ bạo phát về sau cho tới bây giờ chính mình chỗ. Tiếp thu được chỗ có tin tức cùng tình báo, hết sức nghĩ đến bất kỳ một cái nào rất nhỏ địa phương. Tiếu Vân cứ như vậy sa vào đến trong trầm tư, một mực vượt qua mười mấy ngày nay thời gian. Hơn 10 ngày thời gian về sau một cái nào đó sáng sớm, Tiếu Vân từ trên giường đứng lên, sau đó cẩn thận rửa mặt, cạo râu, lại tắm rửa, tìm một bộ quần áo sạch thay đổi, sau đó đẩy ra ra môn, đến đi ra bên ngoài. Khí trời như cũ giống nhau thường ngày tốt, chính là lúc sáng sớm sau, một vòng ấm áp thái dương treo ở trên trời, đem khắp nơi đều bao phủ lên một tầng tràn ngập sức sống khí tức. Tiếu Vân liền hít một hơi thật sâu, nhượng này tươi mát mà tinh khiết khí lưu tràn ngập toàn thân mình. Sau đó bước chân, lại một lần nữa đi vào chính phủ building trước đó. Cùng nhau đi tới, Tiếu Vân nhìn thấy tòa này nhân loại văn minh hạch tâm thành thị đã sớm không còn dĩ vãng sạch sẽ. Cùng sạch sẽ. Ở trên con đường đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng đám người. Khắp nơi đều là ăn mặc quân phục quân nhân. Hai bên đường phố rác rưởi cũng không có người chỉnh lý. Trong không khí khắp nơi tràn ngập khẩn trương mà ngột ngạt khí tức. Thành thị vẫn là cái thành phố kia. Nó hệ thống thiết bị cơ không có biến hóa qua. Nhưng bất kể là ai đều có thể phát giác được. Cái thành phố này đã suy bại. Một tòa thành thị, mặc kệ kiến thiết cho dù tốt, không có người tồn tại, cuối cùng cũng chỉ là một tòa thành trống không mà thôi. Cuối cùng lại biến thành một đống phế tích, bên cạnh có một tên thân hình cao lớn quân nhân mang theo mấy tên tùy tùng vội vàng đi qua. Này quân người ngẫu nhiên ở giữa chuyển một chút đầu, liền nhìn thấy kinh ngạc đứng tại chính phủ building trước đó Tiếu Vân. Thế là gã quân nhân kia liền hướng phía Tiếu Vân đi tới. Cũng hướng Tiếu Vân nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiếu Vân quay đầu, mới nhìn đến em ớt tướng quân đã đi tới trước mặt mình. Thế là Tiếu Vân liền miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta chỉ là đến xem. Tựa hồ phát giác được Tiếu Vân tâm tình dị thường, em ớt tướng quân cũng không có đi vội vã mở. Mà chính là đứng tại Tiếu Vân một bên. Tiếp tục đối Tiếu Vân nói, chính phủ mấy cái bộ ngành lớn đã xác định sơ bộ di chuyển phương án. Tại một tháng thời gian bên trong, trên địa cầu tất cả mọi người miệng đều sẽ di chuyển đến vũ trụ trên hòn đảo qua. Mà đến tiếp sau vật tư di chuyển đem sẽ kéo dài đại khái 2 tháng. Nhân loại chúng ta văn minh lưu trên địa cầu hết thảy có thể mang đi tài phú đều sẽ bị chúng ta mang đi, 2 tháng, tới kịp sao? Tiếu Vân mà hỏi, chỉ có 2 tháng, không kịp cũng không có cách nào. Em ước tướng quân nói, robot tập đoàn tuy nhiên còn có một đoạn thời gian mới có thể đến Thái Dương Hệ. Nhưng ở càng thêm xa xôi địa phương chúng nó đã bắt đầu tập kết. Mà cái chỗ kia cùng chúng ta đang quy hoạch đào vong lộ tuyến cực kỳ gần. Vì đích thật bảo vệ chúng ta đào vong lộ tuyến an toàn. Chúng ta nhất định phải tại robot tập đoàn đại quy mô tụ họp lại trước kia sẽ xuyên qua nơi đó. Này còn lại đồ vật nên làm cái gì bây giờ? Tiếu Vân mà hỏi, liền lưu trên địa cầu đi. Em ước tướng quân thở dài nói, bất kể nói thế nào, đây đều là chúng ta tâm huyết. Chúng ta làm sao nhịn tâm qua phá hủy chúng nó. Nhân loại văn minh lưu trên địa cầu tài phú không hề chỉ bao hàm lương thực, khoáng sản, tư nguyên loại hình thực thể tính đồ vật, địa cầu sinh thái quyển, hoàn cảnh các loại đồng dạng là nhân loại tài phú. Những vật này tự nhiên là không có cách nào mang đi. Mà giờ khắc này, tựa hồ em ước tướng quân cũng không có đem những vật kia xong bị hủy diệt hoàn toàn. Không cho robot tập đoàn lưu lại dự định. Đây là chính phủ ý tứ. Không phải ta ngoài ý muốn nghĩ. Em ước tựa hồ phát giác được Tiếu Vân nghi hoặc. Tại là hướng về phía Tiếu Vân giải thích nói. Cái gọi là vườn không nhà trống tại lúc này đã không có ý nghĩa. Dù sao chúng ta đã thất bại thảm hại. Coi như đem những vật này lưu cho robot tập đoàn. Cũng sẽ không để chúng ta tình cảnh tệ hơn. Không giữ cho chúng nó. Cũng sẽ không để chúng ta tình cảnh càng tốt hơn. Mà nếu như phá hủy chúng nó. Chúng ta ngược lại phải thừa nhận cự đại tâm lý áp lực. Cái này dù sao là nhà chúng ta vườn đó a. Cho nên, chính phủ quyết định không phá hủy địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Liền coi nó là thành chúng ta là nhân loại văn minh một cái ký thác đi. Để nó hủy ở trong tay địch nhân mà không phải chúng ta trong tay mình. Ta nghĩ, từ cảm tình phương diện tới nói hẳn là sẽ tương đối dễ dàng tiếp nhận một điểm. Tiếu Vân mặc, gật đầu, không nói gì, ngươi chừng nào thì rời đi địa cầu. Em ước tướng quân hỏi nói, đối ngươi an bài thông chi một chút phát không có. Ta không đi, Tiếu Vân nhẹ nói, ta không sẽ rời đi địa cầu. Cho dù là chết, ta cũng phải lưu trên địa cầu. Cái gì? Em ước tướng quân mi đầu lập tức thật sâu nhăn lại đến. Ngươi không phải một mực đang 10 phần tích cực thôi động đào vong phương án thông qua sao? Vì cái gì đến tối hậu quan đầu? Ngươi lại không đi, ngươi lưu trên địa cầu thì có ích lợi gì chỗ? Không chịu chết sao? Ngươi là một tên hết sức ưu tú nghiên cứu khoa học học giả. Ngươi đối tại nhân loại chúng ta văn minh 10 phần trọng yếu. Nếu như vẻn vẹn bởi vì trong lòng một ít tình cảm mà dẫn đến sinh mệnh mình không công mất đi. Đây là rất lợi hại ngu xuẩn. Tiếu Vân ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời hiện tại là ban ngày thời. Điểm, trên bầu trời đương nhiên là không có chấm nhỏ, nhưng Tiếu Vân ánh mắt nhưng thật giống như càng qua bầu trời cách trở. Nhìn thấy bầu trời về sau này tĩnh mịch hắc ám vũ trụ. Tiếu Vân nhãn trong đầy là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Tiếu Vân một mực không nói gì, em ức tướng quân liền một mực chờ đợi Tiếu Vân đáp. Thật lâu, Tiếu Vân mới lên tiếng. Ta muốn lưu trên địa cầu, vì nhân loại văn minh tranh thủ sau cùng một đường sinh cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.